Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày mai bà ta muốn sắp xếp thế nào cũng được. Tôi chua xót cười, nhẹ nhàng vuốt bụng. Con à, con khó chịu phải không? Con cũng cảm giác được mẹ đang đau lòng sao? Đã được mục đích rồi, bà ta sẽ không lãng phí thêm giây phút nào ở nơi này nữa. Cao quý như bà ta, nếu không phải vì đứa con trai yêu quý, thì sao có thể để bản thân phải chịu ấm ức mà ngồi trong loại phòng đơn sơ này? Mở cửa ra, một chiếc xe đã đỗ sẵn ở đây. Một người từ trên xe bước xuống. Tôi có chút ấn tượng là người đàn ông ôn hòa lần trước. Khi Đường Dực Diễm và Việt Phong ẩu đả trong bữa tiệc, tất cả mọi người đều không dám nhúng tay. Chính ông ta đã tách hai người ra, hình như là cậu của Dực Diễm. Ông ta nhìn tôi từ phía xa, kẽ gật đầu. Không giống kiểu ngoài cười nhưng trong lòng không cười của mẹ Đường Dực Diễm, từ đáy mắt của ông ấy tôi cũng thấy được ý cười. Tôi nghĩ một người đàn ông ôn hòa như vậy không nên sinh ra ở Đường gia. Nghe rõ lời cô đã nói, ngày mai tôi tới đón cô. Trước khi đi, bà ta còn quay đầu lại, dường như sợ tôi hối hận, lại dặn lại một lần nữa. Tôi thở dài khẽ gật đầu. Cho dù bây giờ tôi đổi ý, bà ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Người đàn ông kia đã đi tới. Diệp tiểu thư, xin chào. Đi thôi. Bà ta tức giận hừ hừ, khó kìm nổi mà bước vội vào trong chiếc xe xa hoa. Ngón tay thon dài của ông ta đưa tới trong túi áo khoác, rút ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi. Diệp tiểu thư, bạn bè của Dực Diễm chính là bạn bè của tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này có khó khăn gì cứ đến tìm tôi. Bạn bè. Tôi rất cảm kích vì ông ấy đã dùng từ như vậy để hình dung và xưng hô với tôi. Dù sao còn chưa kết hôn đã có con, còn cùng nhau bỏ trốn đến nơi này. Quan hệ xấu hổ như vậy, tôi cũng không biết phải hình dung như thế nào. Không cần biết hành động này của ông là xuất phát từ sự lịch sự hay là làm cho có lệ, tôi vẫn tiếp nhận danh thiếp của ông ấy đưa cho. Đường tỷ lễ. Ba chữ này được mạ vàng óng ánh, ánh sáng mặt trời chiếu xuống càng thêm sáng chói đến chói mắt. Cảm ơn. Còn làm gì nữa? Không mau đi thôi. Bà ta ở trong xe hướng về phía này kêu to. Thật đúng là nhanh chóng muốn rời đi. Đường tỷ lễ bất đắc dĩ nhìn tôi, khẽ nhếch miệng. Vậy thì lần sau gặp nhé, Diệp tiểu thư. Lần sau còn có cơ hội sao? Tôi ngại người Đường đến nỗi tránh không kịp nữa là. Hẹn gặp lại, Đường tiên sinh. Nhìn bóng ông ấy rời đi, tôi lại một lần nữa nghĩ, người như vậy không nên sinh ra ở Đường gia. Tôi trở về phòng, bắt đầu thong xong chuẩn bị nấu cơm. Giống như bao ngày khác, cảm giác khó chịu vừa rồi ở bụng cũng đã giảm bớt một chút. Đại khái đứa nhỏ chắc cũng cảm thấy khó chịu. Nước mắt từng giọt rơi xuống bồn rửa chén, chậm rãi dùng hòa với dòng nước đang xối xả chảy ra từ vòi. Mỗi một giọt đều làm thành một đóa bọt nước nhỏ nhỏ, trong suốt. Trên bàn đã dọn sẵn cơm. Để lát nữa khi Dực Diễm trở về là có thể xào nấu rồi. Tôi đi ra khỏi phòng, dọc theo đường mòn tiến về phía bờ biển cách đó không xa. Gió thanh mát, mang theo hương vị của nước biển. Từng đợt mơn trớn hai má của tôi. Đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng có thể thỏa thích, tản bộ ở nơi này. Đây từng là nơi hạnh phúc nhất mỗi khi nhớ lại. Ngay giờ đây nó lại trở thành nơi đau khổ nhất. Có phải thứ gì cũng đều có hai mặt hay không? Vui vẻ đến cực hạn chính là lúc đau đớn tới vô biên. Chúng tôi vẫn quá ngây thơ. Ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần gắt gao nắm tay đối phương là sẽ không thể nào tách xa được nữa. Ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần làm bộ như cái gì cũng không biết thì sẽ hạnh phúc. Bất chí bất giác, tôi đã thong thả đi tới bên kia. Nhưng khi chúng tôi đi tản bộ cũng chưa từng đi xa đến như vậy. Tôi nhìn đồng hồ, ánh sáng màu tím phản chiếu lên đôi mắt tôi. Bây giờ tôi đã có thể gỡ nó xuống bất cứ lúc nào. Mật mã chính là ngày đầu tiên tôi và Đường Dực Diễm gặp nhau. Và tôi cũng mới biết cách đây không lâu. Trước kia tôi cũng đã nghĩ rất nhiều, cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày này. Bởi vì ngày đó từng là thời điểm đau khổ nhất trong lòng tôi. Một bóng người lén là lén lút cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào vết sẹo dữ tợn kia, khiến tôi lặng người tại đó. Là hắn. Đúng là hắn. Tôi lập tức trốn về phía sau một ngôi nhà gỗ. Nhìn người đó rón rén đi qua chỗ ẩn nấp của tôi, tập tễnh bước về phía trước. Tôi như ngừng thở, ngồi xổm xuống. Thân hình hơi loạng choạng, bụng lại bắt đầu đau. Tôi ôm bụng, đau đến nhíu mi. Nhất định là có bí mật gì đó. Người đàn ông này nhất định là có vấn đề. Còn à, nghiện một chút. Tôi nhìn thấy người đàn ông đó đi vào một gian phòng cũ nát, cửa két một tiếng khép lại. Tôi cảnh giác nhìn bốn phía, cắn răng, thật cẩn thận bước tới gần. Vừa ngồi xổm xuống bên cửa sổ, một giọng nói quen thuộc lập tức truyền ra từ bên trong. Một giọng nói ôn hòa hé ra khuôn mặt thiện lương. Tôi che miệng lại, nâng đầu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net